Làm cái gì hả? Muốn biết đó tôi làm cái gì hả? Đứng đó đi. Mà con nói, nhưng mà chú Tư chú nói để lo cho nó uống thuốc, thuốc nam đó con. Mấy ngày có ra làm sao? Bây giờ ông đi hốt thuốc cho nó rồi. Trời ơi, sao cuộc đời của Dung lại khổ như vậy hả má? Thì tất cả cũng vì con của nó. Nó muốn có tiền để cho thằng Hoài không thua kém người ta. Nó làm việc bất kể ngày đêm, sống kham khổ để dành tiền gửi cho thằng Hoài lên Sài Gòn ăn học, nên mới ra nóng nổi ra đó chứ. Thằng Hoài lên Sài Gòn ăn học, sao Dung không nói cho con biết? Con có thể giúp đỡ cho Dung mà. Con Dung nó tuy nghèo khổ nhưng nó rất tự trọng. Dù biết con Thúy vợ của con là người tốt, nhưng nói với con thì cũng đã qua một lần duyên nợ không thành, nên nó sợ sẽ gây ra những chuyện không hay. Phần số gì mà bất hạnh cho những người có lòng từ tâm như vậy? Dung có tội gì đâu, tại sao phải chịu khổ? Anh à. Dạ. Má nhắn con về đó là coi có nên đưa con Dung nó đi bệnh viện không. Tiền gửi về cho má, má đã đưa hết cho chú Tư lo thang thuốc cho con Dung rồi. Thôi được, kể từ bây giờ con sẽ lo lắng cho Dung, má yên tâm đi. Nhưng mà con vợ con không có về với con sao? Dạ, Thúy giận lắm má à. Thúy kêu con về thăm Dung, còn Thúy thì đi thẳng tới xưởng đóng tàu với ông bà ở bên đó. Tội nghiệp quá đi, có cha mẹ như nó cũng khổ. Thôi bây giờ ha, con ở đây coi chừng con Dung, má đi xuống bếp nấu cho nó miếng cháo. Cả ngày hôm qua đến nay nó chưa ăn cái gì hết á. Dạ, má đi đi, để con canh chừng Dung cho. Má yên tâm đi. Thiệt là tội nghiệp. Dung à, Dung. Hoài, Hoài ơi. Dung. Hoài, con tôi đâu rồi? Con ơi, mau mau đi. Dung à, mau mau đi, con xe sắp chạy rồi đó. Dung, mau đi con. Dung à, em tỉnh lại đi. Dung à, là anh đây, anh Mạnh nè. Không. Dung. Không, không, quan tôi lắm. Mình, Dung, mà đừng đánh tôi. Dung à. Không, quan tôi Dung lắm à, ơi. Em bình tĩnh đi. Anh là Duy Mạnh nè. Anh về thăm em mới bình tĩnh đi. Chuyện đó qua hết rồi, Dung à, đừng có sợ. Em không có. Ông chủ, ông làm nhục em. Em không có lỡ lời với ông. Em chỉ muốn gửi tiền cho con em thôi. Em không có như vậy đâu. Em không có đâu. Anh biết chuyện này mà. Em bình tĩnh đi. Tôi có tội gì chứ? Tôi nghèo, tôi đem mồ hôi ra làm việc. Tôi đâu có làm gì ai đâu mà nỡ hành hạ tôi như vậy. Tôi không có tội, tôi thật sự là không có tội gì hết. Anh biết, em không có tội gì cả. Nhưng em là người mẹ nhân từ, vậy chỉ biết hy sinh cả cuộc đời cho con của mình. Em quên tất cả, em quên bản thân của em, để sống vì con. Được rồi, đừng có buồn nữa. Anh sẽ không để cho ai làm cho em khổ nữa đâu. Mình đã không thành duyên nợ thì cũng xem nhau như bạn bè. Anh sẽ quan tâm cho em. Nhưng mà anh sẽ giúp cho cháu, giúp cho cháu Hoài ăn học đến nơi đến chốn. Đừng. Thôi tôi sợ lắm rồi. Người ta có thể đổ tội cho tôi vì ông già đánh cha đánh chú, với quan hệ trước kia giữa anh và tôi. Người ta sẽ còn làm tình làm tội tôi đến mức độ nào? Không, không thể được. Tôi thà nghèo chứ không để cho ai làm nhục tôi lần nữa đâu. Tôi xin anh. Không, Dung, vợ của anh rất là hiểu biết. Anh tin là cổ. Đừng, anh đừng nói nữa. Anh hãy về đi. Tôi van xin các người hãy để cho mẹ con tôi được yên. Tôi sợ lắm. Dung mà. Tôi sợ lắm rồi. Dung, anh đi đi. Dung nghe anh nói nè. Em đang bị bệnh, đừng quá kích động, Dung. Chúng. Đừng. Thôi tôi sợ lắm rồi. Người ta có thể đổ tội cho tôi vì ông già đánh cha đánh chú. Với quan hệ trước kia giữa anh và tôi, người ta sẽ còn làm tình làm tội tôi đến mức độ nào? Không, không thể được. Tôi thà nghèo chứ không để cho ai làm nhục tôi lần nữa đâu. Tôi xin anh, tôi xin anh. Không, Dung, vợ của anh rất là hiểu biết. Anh tin là cổ. Đừng, anh đừng nói nữa. Anh hãy về đi. Tôi van xin các người hãy để cho mẹ con tôi được yên. Tôi sợ lắm. Dung à, tôi sợ lắm rồi. Dung, anh đi đi. Dung nghe anh nói nè. Em đang bị bệnh, đừng quá xúc động. Dung. Trời, mau, mau. Má à, má, má à, má lên đây coi nè. Má. Mạnh à, chuyện gì vậy con? Máu, Dung ho nhiều máu. Nhiều máu lắm má à. Thơ ơi. Dung à. Thơ ơi, nó xỉu rồi. Dung à. Thôi con mau nữa, Dung. Đưa nó đi bệnh viện đi. Dung con. À, em phải mau sống. Đi con. Em phải sống nha Dung. Mau, Dung. Đi bệnh viện đi. Thơ con ơi. Của em đang cần em đó Dung. Dung. Anh đưa em đi nhà thương. Lẹ má à, đi, đi, đi con. Đi má. Đi, đi má, đi với con. Má chồng tốt nhất. Cảm ơn con. Má, má, chồng con về tới kìa má. Nó về rồi đó hả? Dạ, thưa má, con mới về tới. Nè, sao à, con có tìm ra thông tích của thằng nhỏ đó không? Có cũng như không mà má à. Ủa, có cũng như không là sao con? Thì nó không có ở trường Lê Quý Đôn, mà là học ở trường Bán Công. Nó là học trò của bạn con đó. Nó học được 2 năm rồi, thì bị đuổi. Bởi vì nó giao du với bọn du côn, đánh lộn ở trong trường. Nghe nói nó bị bọn du côn hăm dọa bởi vì nó thiếu nợ người ta ngập đầu ngập cổ. Trời ơi, con Dung thiệt là tội nghiệp. Không biết con nhỏ này có tội chi mà trời cho nó đứa con như cái thằng Hoài này. Nó mà biết được, chắc không có thể nào nó sống được đâu đó con à. Má à, đừng có nên cho chị biết trong lúc này. Chờ tìm được nó rồi mình hãy tính sau đi má. Mà con có tìm được địa chỉ của bạn nó không con? Dạ có chứ má. Nhưng mà bạn của nó cũng vừa mới bị ở tù. Trời đất ơi, sao mà cái thằng đó nó giao du toàn cái thứ gì đâu không vậy nữa? Thì bởi vậy nó mới hư, mới xảy ra chuyện như vậy. Anh có mệt không? Anh vô nghỉ một chút đi anh. Sắp tới giờ đón Dung rồi. Đón xong rồi về nghỉ sau em à. Thôi được rồi, để má lên má dọn phòng. Rồi lát nữa đón con Dung về thì kêu má xuống, nghe không con? Dạ, à, bây giờ để em pha nước cho anh tắm nha. Khoan đã, Thúy à, ngồi xuống đây. Anh muốn tâm sự với em một chút. Có chuyện gì vậy anh? Thời gian gần đây, em có buồn hay giận anh vì chuyện gì không? Anh đâu có làm gì đâu mà em giận anh. Anh dành hết thời gian để lo cho chuyện của Dung. Không có gần gũi hay là quan tâm em như trước kia đó. Hoàn cảnh của chị Dung mới quan trọng. Hơn nữa, trong đó, gia đình của em cũng có phần nào trách nhiệm. Nếu mà em giận anh, thì em đâu phải là người vợ tốt của anh nữa. Thúy à, anh dạ. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh không có tin em phải không? Bởi vì tin em, nên anh mới ngồi đây để tâm sự. Thúy à. Dạ. Lâu nay mình từng san sẻ cho nhau. Như vậy lần này, anh xin em hãy cùng anh chia sẻ với nhau nha em. Cái anh này, anh nói sao mà giống con nít quá vậy? Đã 30 mấy tuổi rồi. Ai nói già cũng được, miễn là trong cuộc sống vợ chồng anh luôn son trẻ với em thì được rồi. Có phải không cưng? Cái anh này nó kỳ quá à. À nè, em ở nhà. Dạ. Coi chừng có điện thoại thì nghe. Có tin tức gì mới thì em ghi lại hết cho anh. Em biết rồi, anh thiệt là lẩm cẩm quá. Thôi em đi trước nha. Dạ. Alo, dạ, nhà riêng của kỹ sư Mạnh đây. À, dạ phải, tôi là Thúy. À, anh Hòa đó hả? Có tin gì của cháu Hoài chứ anh? Ờ, dạ. Dạ, anh Mạnh của em mới ra bệnh viện đón chị Dung rồi. Dạ. Cái gì? À, hả? Hả? Anh thấy nó đi chung với bọn cướp. Trời đất ơi, anh Hòa, bây giờ làm sao đây? Dạ. Dạ, dạ, dạ, anh ráng giúp giùm nha. Anh Mạnh vậy em sao nói lại. Dạ. Dạ, chào anh. Trời đất ơi, nó ra như thế nào đây? Dạ, thưa cô, có người ở dưới xưởng nhắn với cô. Ông chủ muốn gặp cô, có chuyện quan trọng lắm đó. Người đó muốn gặp cô liền. Ồ, người làm có ba tôi hả? Mời họ vô đi. Dạ, chào bà. Chào cậu. Dạ. À, gọi tôi bằng cô được rồi. Mời cậu ngồi. Ba của tôi sai cậu nhắn có chuyện gì không vậy? Dạ, thưa bà. Ông bảo tôi đưa cái này cho cô đó. Hả? Trời đất ơi. Cậu làm gì vậy? Anh cướp hả? Im. Không được la lớn. Bà mà la lớn lên, tôi sẽ đâm bà chết liền đó. Thủ chìa khóa ở đây. Đâu? Chìa khóa chồng tôi giữ. Tôi không có. Bà yên tâm đi. Tôi chỉ lấy đủ số tiền mà tôi cần mà thôi. Tôi cũng không làm hại gì bà đâu. Chìa khóa đâu? Bà đưa ngay cho tôi. Bà lên. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có giữ. Cậu có giết tôi cũng không có tìm nó được. Tôi đã nói là tôi không có nói giấu cậu mà. Im. Bà hãy lột hết tất cả nữ trang trên người của bà, đưa đi cho tôi. Bà lên. Tại vì ở nhà cho nên tôi đã cất hết rồi. Chứ tôi bây giờ chỉ còn sợi dây chuyền nè. Nè, cậu cầm đỡ đi. Còn cái số nữ trang kia bà cất ở đâu? Dạ, tôi cất ở trong tủ sắt. Lại tủ sắt nữa? Tôi báo cho bà biết nha, bọn cướp đêm nay á, nó nói là nó sẽ đột xuất, nó nhào vô đây đang cướp nhà của bà. Tôi không muốn đi theo bọn chúng, tôi chỉ cần một số tiền thôi. Tôi muốn đi xa cho nên tôi mới lén tới đây. Bà giúp tôi đi, tôi cần số tiền thôi. Bà giúp tôi đi, tôi không đi theo bọn cướp đâu. Nè, bà đưa tiền cho tôi đi. Dạ, tôi hiểu. Nhưng mà cậu cần bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu? Được rồi, cậu bỏ tôi ra, tôi sẽ lấy cho cậu. Tôi nói thiệt mà, cậu bỏ tôi ra đi. Em ơi. Tôi không làm hại gì bà đâu. Chìa khóa đâu? Bà đưa ngay cho tôi. Bà lên. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có giữ. Cậu có giết tôi cũng không có tìm nó được. Tôi đã nói là tôi không có nói giấu cậu mà. Im. Bà hãy lột hết tất cả nữ trang trên người của bà, đưa đi cho tôi. Bà lên. Tại vì ở nhà cho nên tôi đã cất hết rồi. Chứ tôi bây giờ chỉ còn sợi dây chuyền nè. Nè, cậu cầm đỡ đi. Còn cái số nữ trang kia bà cất ở đâu? Dạ, tôi cất ở trong tủ sắt. Lại tủ sắt nữa? Tôi báo cho bà biết nha, bọn cướp đêm nay á, nó nói là nó sẽ đột xuất, nó nhào vô đây đang cướp nhà của bà. Tôi không muốn đi theo bọn chúng, tôi chỉ cần một số tiền thôi. Tôi muốn đi xa cho nên tôi mới lén tới đây. Bà giúp tôi đi, tôi cần số tiền thôi. Bà giúp tôi đi, tôi không đi theo bọn cướp đâu. Nè, bà đưa tiền cho tôi đi. Dạ, tôi hiểu. Nhưng mà cậu cần bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu? Được rồi, cậu bỏ tôi ra, tôi sẽ lấy cho cậu. Tôi nói thiệt mà, cậu bỏ tôi ra đi. Em ơi, Dung về nè. Dạ. Em à, lẹ lớn, nếu không có tôi sẽ. Đi chào cho thôi. Thằng con. Trời ơi, má. Hả? Dạ. Mà lên, đưa lẹ đi. Con tôi. Đưa lẹ đi. Dung, đưa đi bây giờ. Tha thứ, để cho cháu hoài nó làm lại cuộc đời, có được không chị? Mà con sẽ đứng lên và tiếp tục đi. Con sẽ cố gắng sống cho nên người để tạ tội vì đã gây đau khổ cho má và phiền lụy cho tất cả mọi người. Nhưng mà cháu nó đã nói như vậy rồi, em cũng cho nó một lời tha thứ đi, để cho nó có niềm tin mà làm lại cuộc đời. Nhưng mà Hoài à. Dạ. Ngày mai má sẽ về quê, má sống với ông Tương. Mẹ, con nghe má nói rõ chưa? Vậy là má không tha thứ cho con rồi. Vậy là má, má cương quyết, má bỏ con rồi má. Nếu con có tồi tệ hơn thì con cũng là con của má mà con. Má không bỏ con được, và má sẽ tha thứ hết cho con. Nhưng ngày nào con chưa thật sự nên người, ngày nào con chưa thật sự vào đại học, con chưa thực sự nên người, thì ngày đó con đừng bao giờ về quê tìm gặp má nữa, nghe chưa? Má, Con nghe chưa Hoài? Má, con hứa với má, con xin hứa là con sẽ làm theo lời của má dạy. Nhưng mà má đừng có bỏ con nghe má. Anh Mạnh, chị Thúy, xin hãy cho tôi gửi lại đứa con. Hãy để cho nó tự rèn luyện trong gian khổ. Nó phải tự đi làm để kiếm tiền mà lo ăn học. Anh chị đừng có vì tôi mà để nó phải phạm phải sai lầm ngày trước của tôi. Dung, Dung yên tâm đi, vợ chồng tôi sẽ coi nó như là con ruột của mình. Chúng tôi sẽ dạy cho nó sống bằng đôi bàn tay của mình và khối óc của mình. Má, má Hoài. Dạ. Con có nghe chú Mạnh nói chưa? Dạ nghe. Đã vấp ngã một lần rồi. Dạ. Ráng mà đi cho vững nghe không con? Dạ. Má, con không phụ lòng của má, không phụ lòng của cô chú. Má thương con, má thương con nghe má. Má đừng có khóc nữa nghe má. Hoài. Dạ. Con à. Dạ. Hoài. Dạ. Con à. Dạ. Nghe cho kỹ đây. Dạ. Má đã tha thứ cho con rồi. Má, con cảm ơn má. Con cảm ơn má. Má. Con. Má. Con của má. Vừa nghe phần kết cuộc của bi trường kịch Biển Lòng Của Mẹ do toàn ban kịch sống thực hiện, Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị vào chương trình Kịch Sống kỳ tới.